Vu Thần Kỳ, chương 1469. Sư tử mở miệng, gocchuyenaudio.com. Cơ Hạo rất xấu hổ, ngay cả Hiên Viên Thánh Hoàng và Thần Nông Thị cũng đã uống không ít rượu ngon, hứng thú cao vút vỗ vò rượu cạn cất tiếng ca hát mà Cơ Hạo lại một giọt rượu cũng chưa thể uống được. Ngọn lửa màu vàng ngoài thân hắn nhiệt độ quá cao, rượu còn chưa tới trong miệng hắn đã bốc hơi hoàn toàn, ở trước khi hắn khống chế hoàn mỹ lực lượng đột nhiên tăng vọt, hắn là đừng nghĩ uống được một giọt nước, một giọt rượu. Càng bất đắc dĩ hơn là cái gì thịt nướng, thịt hầm, cái gì rau dưa trái cây, còn có gạo ngô khoai sắn các thức ăn, cũng đều giống rượu, ngón tay hắn khẽ chạm liền hóa hết thành làn khói. Thức ăn bình thường hắn không thể hưởng thụ, ngược lại là hỏa hệ vô tinh đỉnh cấp nhất sau khi đụng tới bàn tay hắn, thế mà lại hóa lỏng thành tương nước nhiệt độ cao như nham thạch nóng chảy. Cơ Hạo thử hút mấy ngụm, giống như người thường uống rượu nhạt, toàn thân đều có một loại cảm giác ngà ngà say khoái hoặc thuần hậu mãnh liệt. Rượu và đồ nhắm hẳn hoi không thể đụng vào, chỉ có thể ăn vô tinh. Ha ha ha, rất giật mình sao? Chuyện này, rất bình thường. Hiên Viên Thánh Hoàng không biết đến bên người Cơ Hạo khi nào, hung hăng vỗ một bàn tay lên vai hắn. Năm đó lúc ta vừa mới đột phá, rượu và thức ăn của phàm nhân khẽ chạm liền lập tức hóa thành đất đá. Ngược lại là vô tinh thổ thuộc tính, một miếng một khối ăn quên cả trời đất. Quen là được, hoặc là chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ tinh thần chi lực trong cơ thể thì tất cả sẽ bình thường. Hiên Viên Thánh Hoàng vẻ mặt biến hóa kỳ lạ nhìn Cơ Hạo. Nhưng, năm đó ta tốn 137 năm, mới hoàn toàn nắm giữ toàn bộ lực lượng hồng hoang tinh thần trong cơ thể. Người đứa nhỏ này, hắc hắc một vầng mặt trời, hắc hắc. Hiên Viên Thánh Hoàng tựa như có chút uống nhiều, hắn ra sức vỗ bả vai Cơ Hạo ôm bụng cười to không ngớt. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến, Bì Thì Nu mặc trọng giáp mang theo một đám hộ vệ xông vào, nhìn thấy cao tầng nhân tộc khắp đại điện đang thoải mái chè chén, khóe miệng Bì Thì Nu hung hăng co giật, ánh mắt cũng có chút không đúng. Các vị, chúng ta hiện tại là minh hữu, lương trừ thành của tộc ta đang trong nước sôi lửa bỏng, các ngươi sao còn có tâm tình uống rượu mua vui. Bì Thì Nu rất bực bội, tộc nhân của hắn đều còn ở trong thành lương trừ. Hiện tại lương trừ thành bị phòng ngự cuối cùng triệt để phong bế, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, xuyên thấu qua kết giới bán trong suốt có thể nhìn thấy trong thành khắp nơi đều là lửa lớn hừng hực, không trung tràn đầy khói đen lượn lờ. Tình cảnh này khiến 12 vị chấp chính đại đế ngoài thành lòng nóng như lửa đốt, nhưng cao tầng nhân tộc thế mà lại đang uống rượu mua vui. Xích Nhật đại đế, cái này cũng không nên trách chúng ta. Hiên Viên Thánh Hoàng xách một cái bình rượu lớn, một bước lảo đảo một cái đi tới trước mặt Bì Thì Nu, bàn tay to dính đầy rượu dùng sức quệt hai cái ở trên giáp trụ màu vàng dòng hoa lệ của Bì Thì Nu. Bản thân các ngươi thiết kế phòng thành đại trận quá vững chắc, chúng ta không vào được, muốn giúp các ngươi cũng không có cách nào cả. Bì Thì Nu tức giận đến mức dậm chân, cho nên chúng ta muốn Đế Thuấn và các ngươi ra mặt cưỡng chế chiến sĩ nhân tộc trong thành mở ra cấm chế phòng thủ thành chi. Đế Thuấn giang hai tay, làm một biểu cảm rất bất đắc dĩ. Bì Thì Nu bệ hạ, chúng ta mấy ngày nay cũng từng thử. gocchuyenaudio.com, ngại là thanh âm không truyền vào trong thành được, thanh âm chúng ta không truyền vào trong thành lại có vô số chiến sĩ nhân tộc, chúng ta cũng không sao ước thúc nổi bọn họ. Khẽ thở dài một hơi, Đế Thuấn thản nhiên nói. Còn nữa, trong chiến sĩ nhân tộc trong thành, rất nhiều đều là nô lệ bị các ngươi nô dịch nhiều năm nhỉ. Bọn họ có lẽ đã quên liên minh bộ lạc nhân tộc, quên nhân tộc còn có nhân hoàng tồn tại, bọn họ làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Nói tóm lại, các ngươi phải nghĩ cách. Bì Thì Nu bắt đầu không giảng đạo lý, lương trừ không thể có sơ suất gì, tộc nhân chúng ta càng không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không, toàn bộ minh ước của chúng ta trước đây đều trở thành rác rưởi. Các ngươi là nhân hoàng, là vương của nhân tộc, các ngươi phải ước thúc chiến sĩ nhân tộc trong thành, nếu không, chúng ta kết minh với các ngươi lại có ý nghĩa gì. Đế Thuấn không hé răng nữa, đối mặt loại vô lại không giảng đạo lý này, Đế Thuấn thật sự không có cách nào thỏa đáng. Cơ Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hướng Bì Thì Nu cười cười. Xích Nhật đại đế à, minh ước của chúng ta cũng không phải vì lương trừ mà đạt được. Minh ước của chúng ta, là vì cùng nhau đối phó đại năng tộc ngươi sắp đến. Bì Thì Nu mặt âm trầm không hé răng, Cơ Hạo và hắn có hiệp nghị bí mật, thóp của hắn bị Cơ Hạo nắm, hắn đối với ai cũng có thể hô to gọi nhỏ, chỉ có lúc đối mặt Cơ Hạo lại hoàn toàn không còn sự tự tin nữa. Chuyện lương trừ tạm thời đặt ở một bên, ta rất tò mò, 12 chấp chính gia tộc các ngươi ở bản ngu thế giới địa vị như thế nào? Cơ Hạo nheo mắt cười ha ha nhìn Bì Thì Nu. Bì Thì Nu rất rõ ràng dại ra một chút, hắn hồ nghi nhìn Cơ Hạo, do dự chốc lát hắn rất cẩn thận nói. 12 chấp chính gia tộc chúng ta, ở cố hương bản ngu thế giới của chúng ta, đương nhiên là tồn tại cực kỳ tôn quý. Thật ra, nếu không phải truyền tống thông đạo vượt giới chúng ta liên thông cố hương bị phá hủy mà nói, chúng ta căn bản không cần mượn dùng lực lượng các ngươi, đã có thể ngăn cản vị tồn tại kia. Bì Thị Nu đang ra vẻ chấn định, Cơ Hạo thì ngạc nhiên kêu lên. Ủa, là như thế sao, các ngươi thật ra căn bản không e ngại vị tồn tại kia ư? Ồ, mấy ngày hôm trước lúc ra ma thiên đào tẩu ta thật ra đã vượt lên đuổi giết hắn, kết quả bị người ta ngăn lại. Bì Thị Nu cười nhạt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hủy diệt võ trang, hơn nữa là hủy diệt võ trang phẩm cấp cực cao. Nhiều hầu Cơ Hạo, không phải ta đánh giá thấp ngươi, muốn đánh chết ra ma thiên cũng không đơn giản như vậy. Xích Lôi U Vân, Cơ Hạo nhìn Bì Thị Nu thật sâu nói. Có 12 tộc nhân của các ngươi, bọn hắn nói, dòng họ của bọn hắn là Xích Thị, U Thị, Ám Thị. Khi Cơ Hạo nói ra, Xích Lôi U Vân, hai cái tên này, sắc mặt Bì Thị Nu đã biến thành tái nhợt như tờ giấy. Khi Cơ Hạo nói ra, Xích Thị, U Thị, Ám Thị các dòng họ này, Bì Thị Nu theo bản năng lui lại vài bước. Cơ Hạo tiếp tục nói, bọn họ nói, bọn họ phụng mệnh đến bảo hộ ra ma thiên. Bọn họ còn nói, một đám quý tộc hạ đẳng xa cơ thất thế căn bản không có tư cách chiếm cứ bàn cổ thế giới. Cho nên ta rất tò mò, ha ha. Cơ Hạo cười, ha ha, một tiếng, trên trán Bì Thị Nu chảy ra cả mảng lớn mồ hôi lạnh. Bì Thị Nu môi cũng biến thành một mảng trắng bệch khàn khàn nói. Tiên phong của bọn họ thế mà đã đến sao? Ừm, không sai, lấy nội tình của vị kia, hắn tự nhiên sẽ có. Góc truyện audio.com, hừ không thần toa, loại bảo bối này, xuyên qua hỗn độn, vô hình vô tích phái một đạo nhân mã chạy tới trước cũng là chuyện theo lý thường phải làm. Bọn hắn, chỉ là đến bảo hộ ra ma thiên. Bì Thị Nu nhìn Cơ Hạo không rời mắt, ngươi nên giết bọn hắn, ta không phải đối thủ của bọn hắn. Cơ Hạo nhẹ nhàng nói, ta có thể toàn thân mà lui đã không dễ gì rồi. Già ma sát nhất thiếu chút nữa bị bọn hắn một đòn đánh chết, ta còn có thể có biện pháp gì? Con mắt cấp tốc chuyển động, Bì Thị Nu lâm vào trầm mặc. Ta chỉ muốn nói cho các vị tiên phong của bọn hắn đã đến, chủ lực của bọn hắn có thể đến bất cứ lúc nào. Cơ Hạo dùng sức vỗ vỗ cái bàn bên người, cái bàn dài, vù một cái liền hóa thành một mảng cho bụi. Cho nên, chuyện lương trừ nhân tộc chúng ta nếu có thể giúp các ngươi giải quyết, các ngươi chuẩn bị trả giá bao nhiêu đây? Không đợi Bì Thị Nu mở miệng, Cơ Hạo dứt khoát nói. Mọi người là minh hữu, cho nên, cho chúng ta thêm 3 tòa hạo kiếp chi thành, cộng thêm một ít vật kèm theo khác, thế là đủ. Cách chương.